Chương 1633. Nữ binh này không đáng yêu chút nào. Không thể nào. Lúc ấy cô thấy đám cướp biển kia đi lại ở bên ngoài, không giống như muốn xông vào đảo chính chém giết đám cướp biển thật. Hơn nữa bây giờ đám cướp biển đều đang chiến đấu kịch liệt với quân đội. Bọn chúng hoàn toàn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi mới đúng. Tại sao phải lao vào? Rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì? Chẳng lẽ là vũ khí đạn dược? Hoặc là muốn giết đám cướp biển này để diệt khẩu sao? Như vậy mới có thể đề phòng bọn chúng tiết lộ tin tức cho quân đội. Càng ngày càng nhiều câu đố nhảy ra trong đầu cô. Nhưng câu nào cũng khiến Nhiếp Nhiên bế tắc. Cô cảm thấy mình biết càng nhiều thì càng rơi vào trong sương mù. Hoắc Hoành, Hoắc Hải Lãng, kẻ đứng phía sau, đủ loại khả năng thi nhau xuất hiện, làm cho cô rối tung. Nhiếp Nhiên nhìn địa lao trống rỗng, cuối cùng quyết định đi ra ngoài trước rồi tính sau. Lần này cô đại diện cho lợi ích của quân đội, tất cả phải lấy quân đội làm đầu. Dù đám người kia có phải là người của Hoắc Hải Lãng hay không, tóm lại cũng phải coi như cướp biển mà giết hết. Nhiếp Nhiên quyết định xong liền bước nhanh ra ngoài địa lao lạnh lẽo. Không lâu sau có tiếng gió truyền tới. Cô biết mình sắp đến cửa rồi. Càng đi gió lạnh càng lớn hơn, gió thổi lên quần áo còn chưa khô của cô, làm cô lạnh đến nổi da gà. Cuối cùng trước mắt xuất hiện từng tia sáng yếu ớt, đột nhiên trong tiếng gió mang theo tiếng nói chuyện mơ hồ từ bên ngoài. Mày nói xem, lần này chúng ta có thể vượt qua cửa ải này không? Một tên cướp biển canh ở cửa lo lắng hỏi. Chắc chắn được. Đám binh lính kia tấn công bao nhiêu lần rồi mà không thành công, lần này chắc chắn cũng như vậy thôi. Tên cướp biển kia còn trả lời vô cùng tự tin. Nhiếp Nhiên dừng bước lại. Bên ngoài có người. Có cướp biển canh gác ở đây, vậy nghĩa là đám cướp biển kia chưa hề xuất hiện ở nơi này. Lạ thật, nếu như chưa xuất hiện, vậy tại sao phạm nhân ở đây lại biến mất hết? Nhưng sao tao lại cảm thấy thấp thỏm thế nhỉ? Người của chúng ta đều lên hết rồi. Ngay cả đám phạm lỗi này cũng được lão đại thả đi đánh nhau. Tao cứ cảm thấy không ổn lắm. Hóa ra đám phạm nhân này là được thả ra ngoài chiến đấu. Lúc cô định tiến lên giải quyết hai tên kia thì nghe thấy một tên cướp biển khác tiếp tục nói. Tao thấy lão đại lo lắng quá thôi. Mày cũng không nghĩ xem hoàn cảnh chỗ chúng ta thế nào. Cộng thêm có cô Diệp bố trí bên trong đảo của chúng ta, làm sao có thể? Cũng đúng, đó là cô Diệp đích thân bố trí. Rõ ràng hai tên này vô cùng tin tưởng năng lực của cô Diệp. Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã chết rồi. Đúng vậy, thật sự quá đáng tiếc. Nhiếp Nhiên nghe đến câu này lập tức nhướng mày lên. Ha, nếu như bọn chúng biết lúc này cô Diệp đã trở lại, hơn nữa dùng thân phận quân nhân xuất hiện ở trước mặt bọn chúng, không biết sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Sau khi im lặng chờ đợi mấy phút, cuối cùng bọn chúng cũng nói chuyện xong. Hơn nữa lúc này vừa vặn một tên trong đó muốn đi vệ sinh, khiến Nhiếp Nhiên có một thời cơ hoàn mỹ. Nhiếp Nhiên đợi tên kia rời đi, lập tức nghiêng mình đi ra khỏi chỗ nấp, tiến lên bịt kín miệng hắn, sau đó dùng dao quân dụng lưu loát rạch một cái lên cổ hắn. Tên kia lập tức rên lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất, máu theo vết thương chảy xuống nhanh chóng tạo thành một vũng máu. Sau đó Nhiếp Nhiên định đi giải quyết tên còn lại, nhưng vừa mới đến cửa một lối rẽ khác, cô phát hiện tên kia lại ngã thẳng xuống ngay trước mặt mình. Nhiếp Nhiên theo bản năng nắm chặt con dao quân dụng trong tay. Lúc đang định tấn công thì thấy một bóng đen nấp ở bên trong đi ra. Cô nghe thấy chưa? Bọn chúng đều đang thương tiếc cho cô đấy. Giọng nói quen thuộc kia vang lên, dây thần kinh của Nhiếp Nhiên mới thả lỏng ra. Người đàn ông đó đi vào, nụ cười cợt nhả hiện ra ở trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy là cái tên kia thì lạnh lùng nói. Nếu anh còn không im miệng, tôi sẽ bảo đội trưởng Vu cũng thương tiếc cho anh đấy. Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại một chút. Tiểu đoàn trưởng Lý có biết cô ác như vậy không? Không biết, có điều tôi không ngại thông qua anh để ông ta biết đâu. Nhiếp Nhiên lao con dao quân dụng lên thi thể rồi nói với anh ta. Anh ta lẩm bẩm. Cô nhóc, cô như vậy không đáng yêu đâu. Tôi còn có thể không đáng yêu hơn, anh có muốn thử không? Lần này Nhiếp Nhiên lắc con dao quân dụng đã lau sạch trước mặt anh ta. Anh ta thấy lưỡi dao lòe ánh sáng lạnh như băng thì lui về phía sau một bước. Được rồi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Lão Phùng, chúng ta đi thôi. Nhiêm Nhiên cong khóe miệng, cô quay người lại, đi về phía trước. Bởi vì nơi này thông ra cửa lớn, cho nên ở mỗi lối rẽ đều sẽ có người canh giữ. Hai tên kia chỉ là một cửa ải nhỏ trong lối đi lớn này mà thôi. Bọn họ muốn ra khỏi địa lao này vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Nhiêm Nhiên và một nhóm người khác đều ở tầng dưới cùng này, gặp nhau ở lối rẽ là chuyện quá bình thường. Nhưng không phải hai người này đi cùng với những người khác ở lối rẽ khác sao? Tại sao chỉ có hai người bọn họ đi ra mà không thấy những người khác đâu? Đoạn đường bọn họ đi không có bất cứ phạm nhân nào bị nhốt cả. Xem ra lần này đám cướp biển kia muốn dồn sức lại liều một lần rồi. Nam binh quân khu 9 đó cảm thán một câu. Rõ ràng là anh ta cũng nghe được đoạn đối thoại của hai tên cướp biển vừa rồi. Sớm biết sẽ như vậy, chúng tôi cũng không tới đây. Cô dừng bước lại, sau đó nghiêng đầu hỏi. Các anh chủ động tới đây à? Anh ta gật đầu, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chúng tôi thấy bên kia không có ai. Sợ tất cả phạm nhân đều ở chỗ cô, một mình cô sẽ xảy ra vấn đề, nên chúng tôi được phái qua đây để kiểm tra tình hình bên này. Lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu tại sao chỉ có hai người bọn họ xuất hiện ở đây. Sao hả? Có phải đột nhiên cảm thấy chúng tôi rất tốt không? Anh ta cười gian xảo dịch đến gần. Không, tôi cảm thấy anh đang xen vào việc của người khác. Nhiếp Nhiên dửng dưng nói một câu, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn họ gặp 3-4 tên cướp biển canh gác. Hai người quân khu 9 đều nhanh chóng tiến lên, chủ động giải quyết. Nhiêm Nhiên rất vui khi không cần tự ra tay. Lúc sắp đến cửa ra, cô đột nhiên dừng bước lại. Sao thế? Hai người kia không nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại, nhìn Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên nhìn sang bên phải, thấy có một cái bóng đen đang ngồi ở trong góc một phòng giam. Không biết hắn đã bị giam bao lâu rồi, trông người đó rất bẩn. Sau khi nhìn chằm chằm mấy người họ thì liền toét miệng cười. 3 người đồng loạt giơ súng lên. Nhưng khi nhìn thấy đối phương không có hành động nguy hiểm gì, bọn họ chuẩn bị để súng xuống. Đúng lúc này, một ánh sáng lướt qua khóe mắt. Gã đàn ông bẩn thỉu trong địa lao vẫn duy trì nụ cười ở khóe miệng, ngã xuống đất. Hai người kia thấy một con dao quân dụng cắm trên ngực gã đàn ông đó thì ngẩn ra mấy giây. Khi hoàn hồn lại, liền lập tức nói. Tốc độ diệt khẩu của cô đúng là nhanh quá rồi đấy. Ngộ nhỡ tên đó chỉ là một phạm nhân vô tội, thì không phải cô đã giết lầm rồi à? Nhiêm Nhiên nói rất chắc chắn. Bọn chúng không phải là phạm nhân vô tội, bọn chúng đều là cướp biển phạm lỗi. Nơi này là căn cứ bí mật. Ban đầu phó lão đại từng thương lượng với Hoắc Hoành là chỉ nhận hàng, tuyệt đối sẽ không đưa người lên. Cho nên nơi này không thể xuất hiện phạm nhân vô tội. Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Anh ta buột miệng nói xong, bị Nhiêm Nhiên liếc một cái. Anh nói xem. Anh ta lập tức nhớ ra. Không sai, Nhiêm Nhiên từng nằm vùng đây nên đương nhiên biết rất rõ tất cả mọi thứ. Nhưng cô cũng không thể giết hắn nhanh như vậy chứ. Không biết tại sao, mặc dù chưa nhìn thấy rốt cuộc cô mạnh mẽ ra sao, nhưng anh ta cứ mơ hồ cảm thấy hình như năng lực của cô không kém hơn người quân khu 9 bọn họ. Nếu không giết hắn, hắn sẽ khiến những tên cướp biển khác tới đây, đến lúc đó càng phiền toái hơn. Nhiêm Nhiên nắm con dao quân dụng nói với anh ta. Không phải chứ, nếu như chúng ta nói rõ là tới cứu bọn họ. Anh ta chưa nói xong đã bị Nhiêm Nhiên ngắt lời. Thế thì bọn chúng sẽ càng lớn tiếng cầu cứu hơn. Lớn tiếng cầu cứu sao? Không đến nỗi thế chứ. Anh ta còn chưa kịp nói ra câu này, đột nhiên nghe thấy từ nơi rất xa truyền đến mấy tiếng hô. Có ai không? Có người ngoài xông vào. Mau lên, có binh lính xông vào rồi. Người đâu? Mau lên đi. Tiếng cầu cứu vang dội, gần như vang khắp toàn bộ lối đi. Hình như Nhiếp Nhiên đã sớm biết như vậy. Cô bình tĩnh chỉ phía trên, nói với hai người trước mặt. Giống như thế này này. Cô biết ngay đám người này không yên ổn được mà. Có lẽ khi gặp chuyện thế này, nhóm đội trưởng Vu và người quân khu 9 sẽ không nương tay nếu là chuyện cần giải quyết, dù là sẽ có do dự. Nhưng người của đội thủy quân lục chiến thì không. Lúc không thể chắc chắn đối phương là người vô tội hay là cướp biển, bọn họ nhất định sẽ coi đối phương là người vô tội trước, chứ không giết oan. Từ đầu, Nhiễm Nhiên đã muốn nói cho bọn họ biết, đám phạm nhân này cơ bản đều là cướp biển. Nếu như phát hiện ra bọn chúng có vấn đề thì phải giết ngay. Song cô đã lộ ra quá nhiều sơ hở rồi. Cái người mặt dày này đã đủ khiến cô nhức đầu. Cô không muốn để cho mọi người đều biết chuyện. Hơn nữa, cô là một người thận trọng. Đối với hành động nằm vùng, dù đã sắp bại lộ nhưng cô vẫn muốn cố gắng thêm. Cho nên cô chỉ uyển chuyển nói với bọn họ là phải cố gắng tránh đám phạm nhân kia. Sau đó cô nghe thấy hai tên cướp biển kia nói tất cả phạm nhân đều đã bị chuyển đến tiền tuyến chiến đấu nên cũng yên tâm hơn một chút. Vậy mà cuối cùng vẫn biến thành thế này. Mẹ kiếp, đám người kia điên rồi à? Nghe thấy từng tiếng kêu cứu truyền tới, Nam Minh kia khẽ nguyền rủa một tiếng. Anh ta không dám tin, cho dù đám người kia là cướp biển, nhưng gặp bọn họ không phải nên cầu cứu, xin bọn họ cứu ra ngoài sao? Tại sao lại giống như báo tin cho đám cướp biển đã nhốt bọn chúng lại như vậy chứ? Nhiên Nhiên lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không phải bọn chúng điên mà là các anh quá ngu xuẩn. Cướp biển dĩ nhiên sẽ giúp cướp biển rồi. Cho dù bọn chúng đã thành tù nhân, nhưng đừng quên, cho dù bọn chúng cầu cứu thì cuối cùng vẫn đổi từ nhà giam này sang một nhà giam khác mà thôi. Ở lại chỗ này, có lẽ bọn chúng còn có thể có cơ hội rời khỏi đây. Vì báo tin lập được công, nghe có vẻ số người của bọn chúng không ít, thế thì chắc chắn càng hô vang hơn. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng bước nhanh tới một lối rẽ khác. Hai người sau lưng cũng vội vàng đi theo, sau đó bọn họ gặp đội trưởng Vu và binh lính quân khu 9 cũng chạy tới. Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy đội trưởng Vu chạy từ xa tới liền biết mình đã đoán trúng rồi. Quả nhiên là đám người đội trưởng Lưu. Lão Phùng gọi. Đội trưởng Vu... Nam Minh kia cũng gọi theo. Đội trưởng Vu gật đầu. Phía trên, để đội trưởng Lưu tự giải quyết. Chúng ta xông ra trước. Rõ. Đang định chạy ra ngoài, thì Nam Minh quân khu 9 đó quay sang định tìm Nhiếp Nhiên, nhưng phát hiện người vốn đi bên cạnh mình đã biến mất rồi. Nhiếp Nhiên đâu? Anh ta cau mày hỏi. Lúc này Lão Phùng ở bên cạnh lên tiếng. Cô ấy đã ra ngoài rồi. Vừa rồi lúc nhìn thấy đội trưởng Vu chạy tới, cô không hề dừng lại, mà chạy thẳng ra ngoài. Người kia lập tức nổi giận. Con nhỏ này không thể đợi chúng ta à? Lao ra ngoài một mình như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào? Nữ binh này thật không đáng yêu một chút nào. Với cô, tinh thần tập thể là bằng không. Đợi sau này có thời gian, anh ta phải dạy cô một khóa mới được. Anh ta vừa nghĩ vừa cùng người quân khu 9 chạy ra bên ngoài. Đến cửa lối đi, bọn họ thấy có mấy thi thể cướp biển nằm ngổn ngang dưới đất. Đây chắc chắn là kiệt tác của Nhiếp Nhiên. Nữ binh này giết người, chẳng lẽ không do dự một chút nào sao? Bọn họ chạy từ trong lối đi ra chưa tới 10 phút mà cô đã giải quyết 5-6 tên. Nhanh quá, hơn nữa càng đi ra ngoài càng thấy nhiều thi thể. Gần như một dao lấy mạng. Ngay cả vết dao thừa cũng không có. Đủ để có thể thấy thủ pháp của Nhiếp Nhiên ác liệt thế nào. Mẹ kiếp, không phải con nhỏ này định một mình giải quyết tất cả đấy chứ? Nam Minh kia kêu lên. Vào lúc này, anh ta đã hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng Lý lại lựa chọn một nữ binh như vậy đi nằm vùng. Chỉ sợ năng lực của nữ binh này không kém quân khu 9 thật. Đám người quân khu 9 nhìn thi thể ngày càng nhiều, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Ngay cả đội trưởng Vu dẫn đầu cũng cau mày lại. Đột nhiên, ở lối đi trước mặt truyền đến một tiếng súng. Tiếng súng bên tai càng ngày càng nhiều, mọi người bước cũng càng lúc càng nhanh. Đến khi tới cửa lối đi, bọn họ thấy đám cướp biển đứng ở cách đó không xa, đang tập trung hỏa lực về một góc ở cửa. Mà ở góc đó thỉnh thoảng cũng sẽ truyền tới mấy tiếng súng. Hừ, cho cô ta khoe tài, xem đi. Bây giờ bị ép vào trong góc rồi. Nam binh khẽ hừ một tiếng. Cậu sai rồi. Lão Phùng nói. Tốt nhất là cậu nhìn kỹ đi. Nam binh kia bán tín bán nghi nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Trông có vẻ Nhiếp Nhiên bị dồn vào trong góc, phải phản kích. Nhưng trên thực tế cô không hề thua thiệt. Mặc dù cô nổ súng không nhiều bằng đối phương, nhưng phát súng nào cũng bắn vào điểm chí mạng của đối phương. Kỹ thuật bắn của cô giống như tay súng bắn tỉa, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. nhưng cô mới chỉ là một nữ binh bình thường của đơn vị dự bị. Nếu như tương lai trải qua huấn luyện bắn tỉa chuyên nghiệp thì đúng là rất khủng khiếp. Lúc bọn họ định tiến lên giúp đỡ thì lại nghe tiếng bước chân ở phía sau vang lên. Chúng tôi giải quyết xong phía trên rồi. Bên chỗ các anh thế nào? Là đội trưởng Lưu. Đang giải quyết. Đội trưởng Vu nhìn cảnh tượng ác chiến cách đó không xa với vẻ mặt nặng nề. Đang giải quyết sao? Đội trưởng Lưu nhìn theo ánh mắt anh ta. Đây là chuyện gì vậy? Anh ta không hiểu hỏi. Còn có thể là chuyện gì nữa? Nữ binh của chúng ta dùng sức một người địch lại thiên quân vạn mã thôi. Nam binh kia lẩm bẩm. Không được, không thể để cho con nhỏ này coi thường chúng ta được. Nói xong, anh ta cũng đi vòng qua một lối rẽ khác đến đó. Trong cảnh đạn bay vèo vèo, anh ta khom người, đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vốn đang giơ súng bắn về phía xa, vô tình liếc thấy tên mặt dày kia di chuyển tới gần. Nếu không phải lúc này bên cửa có một ngọn đuốc chiếu sáng giúp cô thấy rõ là quần áo huấn luyện, thì cô đã cho anh ta một phát đạn rồi. Nam binh kia chờ loạt tiếng súng này qua đi, sau đó bước nhanh đến bên cạnh cô. Thấy cô lại bắn về phía xa, anh ta quát. Cô giải quyết nhiều cướp biển thế này là định không cho chúng tôi cơ hội ra sân à? Vừa dứt lời, tiếng súng lại vang lên. Một viên đạn xẹt qua bên tai anh ta. Chỗ Nhiếp Nhiên chọn, vốn chỉ có thể nấp một người. Anh ta chạy tới chen chúc với cô, đương nhiên sẽ lộ ra rồi. Anh ta che mặt mình, lập tức nguyền rủa. Mẹ kiếp, tên nào không có mắt thế? Suýt nữa hủy hoại nhan sắc ông đây rồi. Bây giờ chính là cơ hội cho anh đấy. Nhiếp Nhiên vừa nói vừa nhân lúc sơ hở, bóp cò về phía xa. Cái đám này! Anh ta vô cùng tức giận. Anh ta lập tức bắn về phía tên cướp biển còn chưa kịp bắn phát thứ hai ở phía xa. Đoàng, sau một tiếng súng, tên kia ngã thẳng ra phía sau. Nhiếp Nhiên thấy thế nói. Giải quyết tên ở góc 12 giờ cho tôi. Ok. Sau đó anh ta theo hướng Nhiếp Nhiên nói bắn một phát súng. Bắn chính xác mục tiêu. Thấy tên cướp biển kia ngã xuống, anh ta rất hài lòng. Thế nào? Nhiếp Nhiên nói qua loa. Không tệ, giải quyết tiếp tên ở hướng 3 giờ đi. Không vấn đề. Anh ta vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình, không phát hiện ra chuyện gì khác lạ. Sau khi giải quyết xong tên cướp biển phía đối diện, anh ta đột nhiên cảm thấy... Đợi đã. Hướng 11 giờ. Lúc anh ta đang suy nghĩ, Nhiếp Nhiên đã phân phó một câu nữa. Lần này cuối cùng anh ta cũng biết không đúng ở chỗ nào rồi. Cô sai tôi sao? Một con nhóc như cô mà lại dám sai tôi? Anh ta kinh ngạc quát lên. Quả nhiên cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vừa nhắm bắn vừa nói. Không phải anh rất cam tâm tình nguyện à? Tôi tình nguyện chỗ nào? Nếu không bởi vì phát súng vừa rồi, suýt bắn trúng anh ta đã nhảy lên rồi. Lúc này Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng nói. Hướng 10 giờ. Người bên cạnh gần như theo bản năng, giơ súng bắn về phía 10 giờ. Sau đó hai mệnh lệnh lại vang lên. Hướng 3 giờ. Hướng 6 giờ. Người kia theo thói quen lại bắn liên tiếp hai phát. Sau khi xác định đã bắn chết đối phương, đang định đắc ý với kỹ thuật bắn của mình, thì anh ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Xem đi, anh thật sự rất cam tâm tình nguyện. Trong nháy mắt, anh ta giống như bị dội một chậu nước lạnh. Lại bị trêu chọc rồi. Bị một nữ binh của đơn vị dự bị trêu chọc. Anh ta đang định bùng nổ, xong còn chưa kịp cất lời, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Kết thúc. Làm anh ta nghẹn đến đau phổi. Sau đó thấy cô đứng dậy, đi ra bên ngoài. What? Kết thúc. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài mới phát hiện, người quân khu 9 đã bắn chết hết đám cướp biển trong các ngóc ngách rồi. Đúng như cô nói, kết thúc rồi. Nam binh quân khu 9 hậm hực đi theo cô. Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ chạy ra, lo lắng hỏi. Nhiếp Nhiên, cô có sao không? Lúc nãy bọn họ đi ra, đã thấy Nhiếp Nhiên và Nam binh quân khu 9 đó đang đối phó với đám cướp biển bên kia, trong lòng rất lo lắng. Cô lỗ mãng quá rồi đấy, ngộ nhỡ bị bao vây thì làm thế nào? Nhiếp Nhiên thấy dáng vẻ lo lắng của cô ta bèn nói đùa. Không phải có tay súng thiện xạ là cô rồi à? Mặc dù vừa rồi cô luôn giao đấu với đám cướp biển kia, Nhưng lúc cô liếc thấy Diệp Tuệ Văn đứng ở một điểm ẩn nấp phía đối diện mình, ám sát đối thủ, mấy phát súng đều rất gọn gàng, lưu loát, hạ gục đối phương. Diệp Tuệ Văn được cô khen, ngượng ngùng nói: "Tôi đâu có phải là tay súng thiện xạ chứ." "Không sao, mấy phát súng vừa rồi cô không tệ." Nhiếp Nhiên rất hiếm khi khen người khác, ít nhất Diệp Tuệ Văn chưa từng nghe thấy Nhiếp Nhiên khen ai, cho nên trong lòng cô ta vui hơn. Chỉ là ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ khiêm tốn, nói: "Sao thế được, so với quân khu 9 tôi còn kém xa." Sao Nhiếp Nhiên lại không thấy vẻ vui mừng trên mặt cô ta? Cô cố ý nói: "Vậy cô có thể so với đội tân binh." Nụ cười của Diệp Tuệ Văn lập tức biến mất. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, sau đó cô quay sang, nói với đám người đội trưởng Vu vừa đi tới: "Chắc chắn chúng ta đã lộ rồi, nhưng may mà coi như đã giải quyết nhanh, chắc không ảnh hưởng đến việc các anh khống chế cả hòn đảo." "Ừ." Đội trưởng Vu gật đầu, quay người lại, nói với binh lính quân khu 9, cùng với đám người đội trưởng Lưu ở phía sau: "Chúng ta chia ra thành hai đường, các anh đi tiếp viện cho đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2. Chúng tôi đi giải quyết cướp biển trong đảo." Đội trưởng Lưu đáp: "Được, các anh nhớ cẩn thận." Nói xong anh ta định đi theo một con đường khác, nhưng lại lập tức bị Nhiếp Nhiên gọi lại: "Đợi đã, anh dẫn theo hai người bọn họ đi nữa." Diệp Tuệ Văn không hiểu nói: "Nhiếp Nhiên, còn cô thì sao?" Lúc này, một người luôn đi sau lưng Nhiếp Nhiên nhảy ra nói: "Dĩ nhiên là cô ấy đi theo quân khu 9 chúng tôi rồi." Anh ta cho là hiểu Nhiếp Nhiên, cảm thấy với năng lực của cô, nhất định sẽ đi theo bọn họ, thuận tiện dẫn đường. Nhưng kết quả lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói: "Tôi không đi." "Cô không đi sao? Vậy cô làm gì?" "Không đi theo người của đội thủy quân lục chiến tập hợp với đơn vị dự bị, cũng không đi theo người quân khu 9. Chẳng lẽ cô ở lại chỗ này một mình à?" Nhiếp Nhiên nói: "Nhiệm vụ của tôi là dẫn mọi người vào. Bây giờ mọi người đã an toàn tiến vào rồi, vậy có nghĩa là nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, còn những chuyện khác tôi sẽ không nhúng tay vào." Mọi người lập tức kinh ngạc. "Cái gì? Cái gì gọi là không nhúng tay vào những chuyện khác? Cô là một binh lính trong lần hành động này, làm sao có thể tự tiện quyết định không chấp hành mệnh lệnh đơn vị? Chuyện này ở trong quân đội là đại kỵ." Trước ánh mắt không hiểu của mọi người, Nhiên Nhiên tỏ vẻ không quan tâm, cô nhắc nhở: "Trời sắp sáng rồi, nếu mọi người còn không hành động thì sẽ không kịp nữa đâu." Đội trưởng Vu nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn quyết định: "Chúng ta đi." Đội trưởng Lưu thấy đội trưởng Vu có thái độ thuận theo cô như vậy thì cảm thấy khó hiểu. "Nhưng cô ấy làm như vậy..." Anh ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy đội trưởng Vu nói: "Cô ấy không thuộc đơn vị quân khu 9 chúng tôi, cũng không thuộc đội thủy quân lục chiến các anh, chúng ta không có quyền quản lý." Nói xong, anh ta dẫn người đi. Lúc rời đi, anh ta nhìn Nhiếp Nhiên một cái. Lúc này đội trưởng Lưu cứ đứng ngẩn ra nhìn đội trưởng Vu dẫn người quân khu 9 rời đi. "Không, không có quyền sao? Không có quyền quản lý, chẳng lẽ có thể không quản lý à?" "Mọi người tranh thủ đi, đừng bỏ lỡ thời gian lên bờ tốt nhất." Nhiếp Nhiên nhắc nhở bọn họ xong, cũng đi theo người quân khu 9 ra ngoài. Trước khi đi, nam binh kia dịch lại gần, nhẹ giọng nói: "Lúc lẻn vào nội bộ kẻ địch cẩn thận một chút, nếu như cần gì, lúc nào cũng có thể gọi tôi." Nhiếp Nhiên lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi bình tĩnh nói: "Anh có thể cút rồi." Người kia lại bẽ mặt lần nữa, bị lão Phùng trực tiếp kéo đi, rời khỏi cửa địa lao. Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ vốn cũng muốn đi cùng Nhiếp Nhiên, hơn nữa còn muốn giở trò khôn vặt, dùng lời của đội trưởng Vu để đối phó với cô. "Chúng tôi không thuộc quản lý của bọn họ, vậy chúng tôi cũng chỉ có thể đi theo cô." Đối mặt với trò khôn vặt của Diệp Tuệ Văn, Nhiếp Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đi đến một hướng khác. Diệp Tuệ Văn tưởng câu này của mình đã thuyết phục được Nhiếp Nhiên rồi, nhướng mày lên với Dương Thụ để khoe khoang năng lực của mình, đang định đi theo. Kết quả mới đi được hai bước, trước mặt đã không còn bóng dáng Nhiếp Nhiên nữa. "Ơ, Nhiếp Nhiên đâu?" Mới mấy giây ngắn ngủi, sao đã không thấy Nhiếp Nhiên đâu rồi? Lúc này, sắc trời còn chưa sáng hẳn, cảnh vật vẫn tối tăm, cộng thêm sương mù trên đảo chính, khiến hai người nhìn quanh một vòng, cũng không tìm được người. Bỏ đi, cô ấy cố ý tránh chúng ta vẫn nên đi thôi. Dương Thủ biết ngay Nhiếp Nhiên đâu có dễ bị thuyết phục như vậy. Tại sao có thể thế được? Rõ ràng vừa rồi, vẫn còn ở chỗ này. Diệp Tuệ Văn và Dương Thủ không quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Cộng thêm Nhiếp Nhiên từ đầu đến cuối không lộ diện. Cuối cùng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đội thủy quân lục chiến, cùng đi tiếp ứng cho đơn vị dự bị lên đảo. Sau khi xác định hai người bạn họ theo đội thủy quân lục chiến rời đi rồi, một bóng người đi từ góc tối cách đó không xa ra. Cuối cùng cũng giải quyết được hai đội này rồi. Nhiếp Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, sở dĩ cô muốn ở lại một mình không phải là bởi vì muốn lẻn vào nội bộ kẻ địch như tên kia nói. Cô tin tưởng với năng lực của quân khu 9, những tên cướp biển này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mà cô thì có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là gã đàn ông đã bị cô bắn chết. Lúc này, cô tiến vào trong địa lao, đi ra hòn đảo phía sau. Không có hai nhóm người kia liên lụy, cô bước đi rất nhanh, chỉ một lát đã đến cái đầm lầy lúc trước. Nhiêm Nhiên thấy có một con dao quân dụng sáng như tuyết cắm ở ven đầm lầy. Cô dừng bước lại. Nếu như cô không nhìn lầm, đó là dao quân dụng của đội thủy quân lục chiến. Trên cán dao còn khắc huy hiệu của bọn họ. Có lẽ là dao quân dụng của đội trưởng Lưu. Anh ta cắm dao ở chỗ này chắc là để đánh dấu, hoặc là tưởng niệm hai binh lính đã chết kia. Cô dừng lại mấy giây bên cạnh cái đầm lầy nặng nề u ám đó, cuối cùng vẫn quay người rời đi, đến chỗ xảy ra cuộc chiến kịch liệt vừa rồi. Qua một lúc, cuối cùng cô cũng về đến nơi. Thi thể dưới đất vẫn ngổn ngang như lúc bọn họ đi, mùi máu tanh hòa vào trong sương mù dày đặc, mãi mà không tan đi được. Nhiêm Nhiên đi nhanh đến bên cạnh thi thể đó, cô đạp nhẹ lên cánh tay gã đàn ông kia, phát hiện mặt trong cổ tay hắn lộ ra một hình xăm. Vừa rồi cô bị giục đi nên chỉ nhìn lướt qua chứ không thấy rõ. Bây giờ cả hình xăm đó đều lộ ra. Đó là một ký hiệu rất kỳ quái, không biết là thứ gì. Nhiêm Nhiên cau chặt mày lại. Người của Hoắc Hải Lãng chắc sẽ không xăm cái này. Trên cổ tay, những người lần trước Hoắc Hoành bảo cô dẫn đi, không có bất cứ hình xăm nào cả. Sao lần này lại xuất hiện thứ này? Nhiêm Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hoắc Hải Lãng là người thận trọng. Hoắc Hoành bị kiểm tra trong 10 năm mới được nắm giữ toàn bộ Hoắc thị. Sao bây giờ lại tìm người có ký hiệu trên người tới làm việc chứ? Người có ký hiệu trên người này sẽ dễ bị tra ra manh mối nhất. Theo lý mà nói, Hoắc Hải Lãng sẽ không ngu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ toàn bộ Hoắc thị đã được Hoắc Hoành khống chế, nên ông ta mới tìm viện trợ từ bên ngoài tới trợ giúp à? Nhiêm Nhiên lập tức ngồi xuống lục soát thi thể kia một lần. Nhưng kết quả là không có thứ gì cả. Cô chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra mấy thi thể bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. View, từng tiếng vang đột nhiên vang lên. Theo đó là ánh lửa sáng ngời bắn lên giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Đó là đạn tín hiệu. Bởi vì nơi này sương mù dày đặc, máy bay trực thăng không có cách nào hạ cánh. Cộng thêm bọn họ không hiểu hoàn cảnh bên trong đảo, nên luôn không dám tùy tiện bay tới. Bây giờ có đạn tín hiệu nhắc nhở, bọn họ cũng có thể an toàn chuyển người vào. Thấy đạn tín hiệu đã hết, Nhiêm Nhiên quyết định về đảo chính tập hợp trước. Đến lúc đó nói chuyện với Lý Tông Dũng về hình xăm kỳ quái trên người những tên này. Sau khi quyết định, cô quay người vòng trở lại. Khó khăn lắm, cô mới đi ra khỏi địa lao. Vừa mới bước ra đến cửa, ai ngờ lại gặp phải một người. Nhiêm Nhiên theo bản năng muốn rút dao ra xử lý đối phương, nhưng lại thấy tên kia túm lấy cô, sau đó sốt ruột nói. Sao bây giờ chúng mày mới đến? Anh Cửu đã chờ chúng mày rất lâu rồi. Có vẻ tên kia nhận lầm cô rồi. Nhiêm Nhiên nghe thấy hai chữ anh Cửu hơi khựng tay lại. Cửu Miêu sao? Nhiêm Nhiên nhướng mày lên. Cô luôn cho là sau chuyện lần trước nhất định Cửu Miêu đã bị bắt rồi, không ngờ là vẫn còn sống. Lúc Nhiêm Nhiên vẫn đang đắm chìm trong vấn đề sống chết của Cửu Miêu, tên cướp biển kéo cô đi về phía trước đột nhiên dừng lại. Đợi đã! Nhiêm Nhiên nghe thấy hắn kêu lên, hơn nữa còn xoay người lại, liền sờ lên hông mình chuẩn bị ra tay. Không đúng, rõ ràng anh Cửu nói, có một nhóm người, sao cuối cùng chỉ có một mình mày thế? Đôi mắt dưới vành mũ của Nhiếp Nhiên híp lại một cách nguy hiểm, chuẩn bị diệt khẩu đối phương. Không phải là chết hết rồi, chỉ còn lại mình mày đây chứ. Tên kia khẽ hô lên. Nhiếp Nhiên dừng động tác rút dao ra, khẽ gật đầu. Tên kia thấy cô gật đầu, cuồng đến nỗi dậm chân. Tao biết ngay mà, trên hòn đảo phía sau có nhiều đầm lầy cạm bẫy như vậy. Không có ai dẫn đường, chắc chắn là chết hết. Lần này thì hay rồi, một mình mày thì có thể có tác dụng gì? Tên cướp biển đó rất chê bai Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vẫn duy trì sự im lặng. Tên kia giống như chấp nhận số phận nói. Bỏ đi, mày cứ đi vào cùng tao đã. Dù sao thêm một người, cũng hơn bớt một người. Tên kia nói xong, bèn kéo Nhiếp Nhiên, chạy theo một con đường khác. Tên trước mặt Nhiếp Nhiên vừa chạy vừa lẩm bẩm. Mày nhanh lên, anh cửu bảo tao ở ngoài địa lao tiếp ứng mọi người. Cuối cùng là chỉ đón được có một mình mày. Nhất định là anh ấy rất thất vọng. Đến lúc đó, mày phải nói rõ với anh ấy mới được. Hình như anh ấy đặt hết hy vọng cứu viện lần này lên chúng mày đấy. Cũng may mà anh cửu không nói chuyện này với lão đại. Nếu biết anh ấy âm thầm thả người, mà chúng mày còn chết hết, chắc chắn lão đại sẽ tức giận. Đến lúc đó mày nấp ở phía sau anh cửu, đừng tùy tiện lộ mặt, tránh để bị lão đại phát hiện ra, liên lụy đến anh cửu. Hắn cầm cổ tay Nhiếp Nhiên nói cả đường, nhưng mãi không nghe thấy Nhiếp Nhiên sau lưng nói gì. Tao nói với mày, mày không nghe thấy à? Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt tới cổ tay đang bị nắm chặt, tiếp tục duy trì sự im lặng. Cửu Miêu còn sống đã là sự thật. Nhưng mình có nên đi gặp cô ta không? Cửu Miêu đã thấy mặt thật của cô. Huống hồ bây giờ cô còn mặc quân trang. Đến lúc đó gây ra phiền toái không cần thiết thì làm thế nào? Ban đầu cô tưởng là Cửu Miêu đã bị quân đội bắt lại. Nhưng cô ta lại vẫn còn sống. Hoắc Hoành có biết không? Hoắc Hoành đã từng nói với cô là sau khi phó lão đại chết, trên đảo xảy ra tranh chấp nội bộ, mà anh cũng đích thân tới đó trấn áp rồi. Vậy khoảng thời gian ở chỗ này, anh có phát hiện ra Cửu Miêu không? Ban đầu, anh giao hẳn Cửu Miêu cho cô quyết. Bản thân gần như chưa bao giờ nhúng tay vào. Anh sẽ nhận ra Cửu Miêu ẩn náu trong đám cướp biển đó chứ. Ngay từ đầu, cô ta đã có mục đích không tốt với cô, với Hoắc Hoành. Cô ta khiêu khích ly gián tình cảm giữa bọn họ, nghĩ đủ cách tiếp cận cô, lấy được sự tín nhiệm của cô. Rõ ràng, không phải là người cùng chiến tuyến với bọn họ. Nhưng vì sao lúc ấy Hoắc Hoành lại nói với cô là Cửu Miêu không có ác ý, thân phận của cô ta vô cùng đơn giản. Anh thật sự không tra ra vấn đề gì, hay là tra được nhưng không muốn nói với mình. Hay là Cửu Miêu che giấu quá tốt, ngay cả Hoắc Hoành cũng bị cô ta lừa gạt. Cô hy vọng là về trước, bởi vì nếu như thế thì khoảng thời gian này cô ta có thể động tay động chân đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định đi một lần. Nếu như phát hiện Cửu Miêu có vấn đề, cô sẽ nhân lúc loạn lạc, giải quyết cô ta. Dù sao, cô ta là một tên cướp biển, giết cô ta, quân đội cũng sẽ không thắc mắc. Tao nói này, có phải mày bị câm không hả? Tao hỏi mày, sao mày không trả lời thế? Tên cướp biển không kiên nhẫn nữa, định quay đầu lại nhìn cô. Nhiếp Nhiên khẽ ừ một tiếng. Trả lời sớm hơn, không phải là được rồi à? Đúng là... Tên kia nghe thấy cô trả lời, lại quay đầu về. Nhiếp Nhiên bị hắn kéo bước nhanh về chỗ Cửu Miêu. Bởi vì sợ mình mặc bộ quần áo này sẽ bị lộ ra trước mặt bọn chúng, Nhiếp Nhiên cố ý thấp giọng hỏi. Anh Cửu đang ở đâu? Anh ấy hả? Anh ấy vì đoán chúng mày nên chủ động nói với lão đại là đợi chúng mày ở một chỗ hẻo lánh phía sau. Mày yên tâm, chúng mày là do anh Cửu lén đưa vào. Tao sẽ không để cho mày bị bọn họ phát hiện ra đâu. Tao dẫn mày đi vòng qua phía sau. Tên kia kéo cô vừa chạy về phía trước vừa nói. Nhiếp Nhiên nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Cô kéo thấp vành mũ xuống trong sương mù dày đặc và đêm tối. Bộ quần áo của cô được che giấu một cách hoàn mỹ. Sau khi chạy theo hắn một lúc, Nhiếp Nhiên được hắn dẫn đến phía sau phòng họp chính của bọn chúng. Tên kia nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng Cửu Miêu ở đây, thì thấy rất kỳ lạ. Không phải lão đại bảo anh Cửu đợi lệnh ở chỗ này à? Sao lại không thấy đâu thế? Ở nơi tối tăm hẻo lánh này, tên kia không thấy rõ mặt Nhiếp Nhiên, hắn nói với cô. Mày đứng ở chỗ này, đừng đi đâu, tao đi tìm anh ấy. Ừ. Nhiếp Nhiên vẫn đáp bằng giọng trầm thấp. Tên người rời đi, nửa phút sau, hắn lại nhanh chóng chạy về. Anh Cửu không có ở chỗ này, chắc là chạy đi chỗ khác rồi, mày đi theo tao. Nói xong hắn lại kéo tay Nhiếp Nhiên chạy về một hướng khác. Lúc này, Nhiếp Nhiên nghĩ, nếu như tên cướp biển này biết lúc này hắn kéo một nữ binh chạy khắp nơi trên đảo, thì liệu có sợ hãi không? Cô im lặng mặc cho hắn kéo mình chạy đến một căn phòng khác. Vừa đẩy cửa ra, Nhiếp Nhiên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai? Đúng là Cửu Miêu thật. Anh Cửu, sao anh lại đến đây thế? Tên kia nghe thấy giọng nói này, rõ ràng cũng nhận ra, sau đó kéo Nhiếp Nhiên qua nói. À đúng rồi, em đợi được người rồi. Cửu Miêu nhét con dao găm vào trong giày ống, lạnh lùng hỏi. Người, người nào? Tên kia thấy Cửu Miêu không hiểu, cũng rất kinh ngạc. Không phải anh nói, anh sợ lão đại không đồng ý, lén tìm viện trợ từ bên ngoài tới, còn bảo em đứng ở đó đợi à? Cửu Miêu vừa nghe thấy thế lập tức đứng lên khỏi ghế kinh ngạc hỏi. Bọn họ tới rồi à? Đúng vậy, anh xem. Tên kia vội vàng kéo Nhiếp Nhiên qua. Trong phòng không có đèn nên không thấy rõ mặt mũi và quần áo Nhiếp Nhiên. Cửu Miêu chỉ thấy một cái bóng đen đứng sau lưng tên thuộc hạ của mình. Mày là... Cô ta cau mày lại, nhìn đường nét của bóng đen kia. Đang định hỏi thì cửa lại bị đẩy ra. Gã đi vào, cầm một cây đuốc trong tay. Có ánh lửa chiếu sáng nên hắn nhìn thấy ngay Cửu Miêu đứng ở đó. Anh Cửu, sao anh lại chạy đến đây thế? Tên thuộc hạ đó chạy tới, Nhiếp Nhiên thấy ánh sáng sắp chiếu đến mình. Vì vậy giả vờ, sợ bị cây đuốc làm bỏng, kín đáo dịch sang bên cạnh một bước, nấp ở sau lưng tên cướp biển, vừa kéo tay mình. Lão đại bảo anh mau đi tiếp viện, bên địa lao bị lính tập kích rồi. Lão đại bảo anh nhanh lên. Tên cầm bó đuốc giục Cửu Miêu. Vẻ mặt Cửu Miêu và Nhiếp Nhiên đều bình tĩnh, rõ ràng đã biết rõ chuyện này rồi. Nhưng Cửu Miêu tuy biết rõ nhưng lại nhầm chỗ. Cô ta tưởng là người của cô ta lao ra khỏi địa lao rồi bị phát hiện, cho nên cô ta cũng không quá ngạc nhiên. Còn tên thuộc hạ ở bên cạnh lại cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại là binh lính tập kích địa lao được? Rõ ràng là tiếp viện anh Cửu dẫn tới mới đúng. Không thể nào, nếu như tập kích, em làm sao có thể còn đón được... Hắn nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Không đúng, nếu như địa lao bị binh lính tập kích, vậy người phía sau hắn... Hắn lập tức cướp lấy cây đuốc của gã anh em bên cạnh, sau đó chiếu sáng người phía sau. Dưới ánh lửa, quần áo rằn di của Nhiếp Nhiên lộ ra trước mắt tất cả bọn chúng. Mày là ai? Gã đàn ông kéo Nhiếp Nhiên cả đường tới đây, trợn to hai mắt, cả kinh hỏi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lui về phía sau một bước, đồng thời rút súng ra, chĩa về phía cô. Ánh lửa khẽ lay động, Nhiếp Nhiên khẽ cong môi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nói. A Cửu, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc khiến Cửu Miêu khiếp sợ. Diệp, cô chưa chết à? Cũng bởi vì quá kinh hãi mà Cửu Miêu nói lắp bắp. Nhiếp Nhiên cười nói. Anh cảm thấy tôi dễ chết như vậy à? Nhưng Cửu Miêu vẫn không thể nào tin nổi. Không thể nào. Cô làm sao có thể? Lúc ấy chính mắt cô ta nhìn thấy cô rơi xuống. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mặc dù vào lúc đó cô ta cũng nghi ngờ. Vì khi đó Nhiếp Nhiên cũng đã nói là nhảy xuống biển chạy trốn. Nhưng sau đó cô ta đã dẫn theo đám thuộc hạ của mình, chém một thân cây ném xuống thử. Kết quả, vụn gỗ nhanh chóng nổi lên trên mặt biển. Vì vậy cô ta cũng tin Nhiếp Nhiên đã chết rồi. Nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Trong đầu Cửu Miêu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ. Có phải cô ta bị lừa rồi không? Khoảng thời gian qua, cô ở đâu? Cửu Miêu bình ổn lại tâm trạng chất vấn cô. Nhiếp Nhiên nhún vai, tùy tiện chém gió. Tôi hôn mê trên biển, sau đó được thuyền buôn cứu, rồi nghỉ ngơi trong bệnh viện một thời gian. Vậy bây giờ cô trở về là... Cửu Miêu cau mày, lạnh lùng nhìn cô. Nhiếp Nhiên thản nhiên trả lời. Đương nhiên là trở về giúp mọi người rồi. Mấy anh em bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, khó hiểu hỏi Cửu Miêu. Anh Cửu, rốt cuộc người này là ai? Cửu Miêu khẽ cau mày lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, mím môi lại thành một đường thẳng. Nhiếp Nhiên đứng đối diện, cũng nhìn Cửu Miêu như thế. Lúc nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô ta, Nhiếp Nhiên vẫn duy trì nụ cười ở khóe miệng, nhưng có thể thấy trong ý cười lộ ra sự lạnh lùng và hung ác. Tốt nhất là anh nghĩ kỹ rồi hãy nói. Câu nói này khiến vẻ mặt Cửu Miêu hơi cứng lại, sau đó cô ta im lặng một lát mới nói. Là người tới giúp chúng ta. Nhiếp Nhiên nghe thấy thế, nụ cười ở khóe miệng càng thêm sâu. Nhưng nếu giúp chúng ta, tại sao cô ta lại mặc quần áo lính? Lúc này, một tên thuộc hạ cảnh giác hỏi. Được hắn nhắc nhở như vậy, mấy người ở đây lập tức nhìn lên người Nhiếp Nhiên. Quần áo cùng với mũ của cô đều là đồ dằn di. Cửu Miêu vừa rồi vì quá kinh ngạc chuyện Nhiếp Nhiên sống lại mà bỏ sót sơ hở lớn nhất này. Bây giờ được người khác nhắc nhở, sau khi nhìn thấy bộ quần áo kia, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt cô ta càng rõ ràng hơn. Cô là quân nhân, có nghĩa là cô là nằm vùng. Vào giây phút đó, cô ta cau chặt mày lại. Còn mấy gã bên cạnh lại giơ súng lên nhắm vào cô. Nhiên Nhiên không hề sợ hãi chút nào. Chúng mày đúng là lạ, tại sao chỉ nhắm vào tao, nhưng không nhắm vào anh Cửu của chúng mày? Dù sao... Cô cố ý dừng lại mấy giây rồi tiếp tục nói. Vừa rồi, anh ta thừa nhận tao là người tới giúp chúng mày. Nếu như có vấn đề, anh ta cũng là một trong số đó. Nhiên Nhiên vừa nói như vậy, quả nhiên sự chú ý của bọn chúng đều bị rời đi. Mấy tên đó ngẩn ra nhìn Cửu Miêu ở bên cạnh. Trong nháy mắt đó, bầu không khí như đông cứng lại, mà sắc mặt Cửu Miêu cũng trở nên lạnh lùng. Đúng lúc này, Nhiên Nhiên bật cười. Tao đùa thôi, quần áo là bởi vì sau khi tao lên đảo, phát hiện có binh lính, sợ bị phát hiện nên tập kích một nữ binh, sau đó trà trộn vào. Mấy gã kia bị câu nói đùa của cô làm cho hoàn toàn cạn lời. Nói đùa sao? Bị súng chĩa vào còn dám nói đùa, cô gái này cũng vô tư quá nhỉ. Hơn nữa, nếu tao là người của quân đội, vừa rồi tao đã có thể giết mày rồi, cần gì phải chạy theo mày đến nơi hẻo lánh thế này? Nhiêm Nhiên nói với tên cướp biển bên cạnh. Tên cướp biển kia cảm thấy lời cô nói rất có lý. Anh Cửu, người này thật sự là tiếp viện của chúng ta à? Tên kia lại do dự hỏi Cửu Miêu. Cửu Miêu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, gợn sóng ở đáy mắt dần bình tĩnh lại. Một lúc sau, cô ta nói. Đúng, cô ta đúng là người tới tiếp viện cho chúng ta. Nhiêm Nhiên có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Cửu Miêu. Cô khẽ cong môi lên. Nghe thấy chưa? Có được câu trả lời khẳng định của Cửu Miêu, đám người kia nhìn nhau một lúc rồi mới miễn cưỡng thu súng lại. Nếu là người của chúng ta, vậy thì đi thôi. Tên thuộc hạ vốn tới dục Cửu Miêu đó vội vàng nói. Nhưng Cửu Miêu lại từ chối. Không được, cô phải thay bộ quần áo này ra, nếu không sẽ dễ bị ngộ thương. Không còn kịp nữa rồi, lão đại đang dục. Tình lão đại thế nào, không phải anh Cửu không biết. Em sẽ bị bắn chết mất. Dễ thấy tên kia rất sợ lão đại mới nhậm chức của bọn chúng. Cho cô ta mặc áo khoác. Cửu Miêu nói rồi đưa một chiếc áo qua. Lúc đến gần Nhiếp Nhiên, cô ta đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Cô đến một mình à? Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Hóa ra mục đích thay quần áo chủ yếu là vì cái này. Nếu không thì sao? Cô từ đâu tới? Cô nói xem. Trên con đường này, cô không gặp ai khác chứ? Cô hy vọng tôi gặp phải ai? Cửu Miêu hơi khựng lại, sau đó mới nói. Không có gì. Ba câu hỏi của Nhiếp Nhiên khiến Cửu Miêu không chỉ không có được một đáp án nào, ngược lại còn suýt nữa bị lộ ra chuyện gì đó. Sắc mặt Cửu Miêu khó coi, khiến Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên. Nhưng lúc cô đang chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Người trong phòng ngẩn ra. Tên vừa đến, đi lên đạp một tên trong đó. Mẹ kiếp, tao bảo mày đi tìm A Cửu, mày cút đến nơi nói chuyện đúng không? Tên thuộc hạ kia bị đạp một cái lảo đảo. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên cũng bị hành động của hắn làm bừng tỉnh. Trong nháy mắt, cô đã phản ứng lại. Cô còn chưa kịp mặc cái áo khoác kia lên, chỉ có thể tránh ra sau lưng tên cướp biển bên cạnh. Nhiệm Nhiên theo tên cướp biển đó tới đây, chủ yếu là vì gặp Cửu Miêu, sau đó sẽ quyết định giữ cô ta lại hay diệt khẩu. Vừa rồi tên kia đột nhiên xông vào, làm kế hoạch ẩn nấp bị lộ, nên mới không thể không lấy thân phận Diệp Nhiễm ra, xuất hiện trước mặt Cửu Miêu. Vốn dĩ đã lừa được rồi, nhưng không ngờ lại có người vào. Hơn nữa còn nhiều người như vậy. Lần này cô thật sự bị kéo vào rồi. Nhiệm Nhiên nấp ở phía sau tên cướp biển kia, khẽ cau mày lại. Mà sau đó Cửu Miêu cũng theo bản năng chắn trước mặt cô. Vốn dĩ cô ta âm thầm thả người vào cũng đã phạm phải đại kỵ rồi. Lúc này còn là người mặc quân trang, đúng là nhảy vào biển cũng không rửa sạch được tội. Vì tự vệ, cô ta không thể không giấu Nhiệm Nhiên đi. Tên thuộc hạ bị đạp ngã xuống đất, bất lực nói. Lão đại, không phải là em vừa mới tìm được anh Cửu sao? Hắn ta chật vật, bò từ dưới đất dậy, nói. Là do anh Cửu chạy đến nơi hẻo lánh thế này đấy chứ. Em cũng tìm rất lâu mới tìm được anh ấy. Trong lời nói của tên thuộc hạ kia mang theo sự oan ức. Gã đàn ông hung dữ nói. Ý của mày là tao không đúng phải không? Tao đạp sai mày phải không? Nói rồi hắn lại muốn tiến lên tát cho tên kia một cái. Tên thuộc hạ kia bị dọa, vội vàng dùng tay che mặt mình, ra sức lắc đầu. Không, không, không. Gã đàn ông kia hừ lạnh một tiếng. Mày tưởng là tao bỏ qua cho nó à? Nói rồi, hắn quay phát lại, túm lấy cổ áo Cửu Miêu, trong mắt phừng phừng lửa giận. Rõ ràng tao bảo mày, ở phía sau phòng họp đợi lệnh, tại sao lại chạy đến chỗ này? Có phải mày muốn chạy trốn không? Hình như Cửu Miêu đã sớm quen với sự phẫn nộ của gã đàn ông kia, cô ta lạnh lùng trả lời. Không. Gã đàn ông kia không tin. Không, vậy mày chạy đến đây làm gì? Hắn dùng sức đẩy Cửu Miêu về phía sau. Cô ta mất thăng bằng, lui lại mấy bước, vì thế liên lụy đến thuộc hạ sau lưng. Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên sắp bị lộ, lập tức cố gắng đứng vững lại. Lúc này, trọng tâm của cô ta đều đặt lên chuyện liệu Nhiếp Nhiên có bị bại lộ không, nên nói chuyện cũng hơi đứt quãng. Tôi... Nhưng hành động này ở trong mắt gã đàn ông kia lại thành chột dạ. Hắn càng tức giận hơn, quát lớn với cô ta. Tôi cái gì? Nói đi. Lúc này, tên thuộc hạ sau lưng lảo đảo hai bước, đến gần lão đại. Gã kia thấy kỳ quái, bèn đè nén lửa giận nhẹ giọng hỏi. Mày đến gần như vậy, có phải cũng muốn ăn đòn không? Tên kia thấy lão đại nhà mình dịu dàng thế này, thì sợ hãi đến phát run, lắc đầu như trống bỏi. Không, không phải vậy. Hắn vừa mới dứt lời, gã đàn ông kia đã lập tức biến sắc, lớn tiếng quát lên. Không phải thì cút xa ra cho tao. Tiếp đó gã đàn ông dùng cái tay cầm súng đẩy tên kia ra. Tên kia vốn muốn chắn cho Nhiệm Nhiên, bây giờ bị đẩy một cái, Nhiệm Nhiên theo bản năng tránh sang bên cạnh. Kết quả, đương nhiên không cần nói cũng biết. Cô giống như quỷ xuất hiện dưới ánh lửa. Lúc gã đàn ông kia nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả cái tay túm cổ áo Cửu Miêu cũng nới lỏng ra. Nữ binh! Ba tên cướp biển mà gã đàn ông đó dẫn tới đây đồng loạt giơ cao cây đuốc chĩa về phía Nhiệm Nhiên. Cô hối hận quá, đáng lẽ vừa nãy mình không nên tránh ra, lần này thì hay rồi, bị bại lộ rồi. Thời gian giống như bị kéo dài vô tận vào giây phút đó. Nhiệm Nhiên nhìn gã đàn ông đứng đối diện. Lúc trước cô luôn nấp ở trong bóng tối nên không nhìn kỹ gã đàn ông trước mặt này. Bây giờ mặt đối mặt, cuối cùng cô cũng thấy rõ tên lão đại đã được Hoắc Hoành nâng đỡ lên. Thế mà lại là Hồ Tứ, tên thuộc hạ luôn đi sau lưng phó lão đại. Điều này làm cho Nhiệm Nhiên thoáng kinh ngạc. Bởi vì tên Hồ Tứ trước mắt này không phải là người có năng lực xuất chúng, chỉ là một con chó đã từng ở bên cạnh phó lão đại mà thôi. Tại sao Hoắc Hoành phải nâng đỡ loại người không có năng lực này lên? Là để dễ khống chế à? Nhiệm Nhiên không dám nghĩ sâu vấn đề này, cô sợ không đủ thời gian. Bây giờ chuyện cô phải suy nghĩ không phải là tại sao Hoắc Hoành muốn nâng đỡ Hồ Tứ, mà là bây giờ cô giết sạch bọn chúng hay là đợi xem diễn biến tiếp theo. Nếu như bây giờ ra tay, cô có thể nắm chắc 100% giải quyết được người trong phòng này, mà đợi thêm thì mỗi phút mỗi giây đều sẽ đưa cô vào trong nguy hiểm. Thật ra thì kết quả đã sớm thấy ngay rồi. Nhưng sở dĩ cô do dự không quyết định như vậy là vì vừa rồi gã đàn ông này nói một câu. Rõ ràng tao bảo mày ở phía sau phòng họp đợi lệnh, tại sao mày lại chạy đến đây? Có phải là muốn chạy trốn không? Muốn chạy trốn sao? Với tính cách của Cửu Miêu, chắc sẽ không giống kẻ đào ngũ. Năng lực của cô ta gần như ngang ngửa với Lý Kiêu. Huống hồ hồi đó, lúc cùng mình tấn công đội thủy quân lục chiến, cô ta cũng không trốn đi. Và lại cô ta đã gọi tiếp viện tới rồi, sao có thể muốn trốn được? Nhưng nếu như không phải kẻ đào ngũ, vậy tại sao cô ta không làm theo lời Hồ Tứ? Nơi này đúng là rất hẻo lánh, hơn nữa cách hòn đảo phía sau cũng khá gần. Nếu như muốn chạy trốn thì đúng là một tuyến đường rất tốt. Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Vì câu trả lời này, Nhiếp Nhiên quyết định liều một ván, tạm thời ở lại đây. Tên Hồ Tứ đứng đối diện lúc này cũng hoàn hồn lại, đổi thành vẻ mặt mừng rỡ. Chúng mày thế mà lại bắt được một nữ binh à? Ha ha, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Có nữ binh này làm con tin, chắc chắn bọn chúng không dám tấn công nữa. Hắn lập tức nghĩ đến trước đây Phó Lão Đại và cô Diệp giam giữ sư đoàn trưởng, gì đó kia. Những binh lính đó lập tức rút lui ra khỏi đảo, không dám tự tiện hành động nữa. Vì vậy hắn tiến lên, túm lấy cổ áo Nhiếp Nhiên, sau đó nói. Ha ha, mau, mau đi đến phía trước, nói với đám binh lính kia là ông đây bắt được một nữ binh. Nếu bọn chúng không muốn cô ta chết thì lập tức rời khỏi đảo cho tao. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ bị túm cổ áo như vậy. Nếu như là trước kia, chỉ sợ tay Hồ Tứ đã sớm bị chặt đứt rồi. Chỉ có điều, lúc này Nhiếp Nhiên vẫn không nhúc nhích. So với sự ổn định của Nhiếp Nhiên, Cửu Miêu lại hơi nóng nảy. Cô ta không phải... Cô ta còn chưa nói xong, Hồ Tứ đã ngắt lời. Mau đi ngay, bảo bọn chúng lập tức ngừng bắn cho tao. Cửu Miêu thấy tên thuộc hạ kia sắp chạy ra ngoài, lập tức nói với Hồ Tứ. Cô ta không phải nữ binh. Hình như Nhiếp Nhiên đã sớm dự liệu được Cửu Miêu sẽ ra tay tương trợ. Bây giờ đám cướp biển đang ở thế bất lợi, cần người tới hỗ trợ. Sự xuất hiện của mình vừa vặn là một liều thuốc trợ tim. Sao cô ta có thể bỏ qua cho mình được? Hơn nữa bây giờ mình xuất hiện, cô ta sẽ không bị người khác chú ý nữa. Sau đó có lẽ, có thể làm một số chuyện không muốn ai biết. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, yên lặng chờ xem tiếp theo cô ta nói thế nào. Nói bộ mặt thật của mình ra à? Nhưng mặt mình không phải là mặt của cô Diệp, mà Hồ Tứ chưa từng gặp cô Diệp thật. Cô ta phải làm thế nào? Nói mình là viện trợ từ bên ngoài sao? Nhiếp Nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ bất lực của cô ta. Khóe miệng cô khẽ cong lên. Nếu như cô ta dám nói như vậy thật, chỉ sợ Hồ Tứ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lúc cô đang yên lặng chờ đợi, đột nhiên... Đợi đã, viện trợ từ bên ngoài sao? Cô ta lén tìm viện trợ từ bên ngoài. Sơ hở này khiến Nhiếp Nhiên chấn động. Cô nghĩ đến nhóm người ở hòn đảo phía sau. Chẳng lẽ đám người kia không phải là người của Hoắc Hải Lãng mà là tiếp viện Cửu Miêu gọi tới sao? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Nhiếp Nhiên khiến cô lập tức cau mày lại. Nghĩ như vậy không phải là không thể. Cửu Miêu cũng biết con đường ở hòn đảo phía sau. Với năng lực của cô ta, nhớ một con đường không phải là việc khó. Huống hồ hồi đó, lúc cô cùng Phó Lão Đại nghiên cứu đường đi, cô ta cũng có mặt. Cô ta cũng nắm rõ tất cả hoàn cảnh bên trong đảo như mình. Nhiếp Nhiên lại nhìn Cửu Miêu, đang cau mày đứng đó. Nhưng sau đó cô lại thấy không chắc chắn. Cô ta không phải Lão Đại. Hoắc Hoành còn phái người của Hoắc Thị tới, cộng thêm vị trí hoàn cảnh địa lý đặc biệt ở nơi này. Theo lý mà nói, nếu cô ta muốn truyền tin tức ra ngoài, sẽ vô cùng khó khăn mới đúng. Trước khi chưa có chứng cứ chắc chắn, Nhiếp Nhiên nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Hoắc Hải Lãng, Cửu Miêu, những kẻ đó rốt cuộc là do ai đưa vào? Càng ngày càng nhiều câu đố khiến cô không có cách nào nhìn thấu cô gái trước mặt. Cô ta mặc quần áo cướp biển, đi một đôi giày ống, gầy nhom giống như mình. Ánh lửa bị gió thổi bập bùng khiến ánh sáng trong phòng cũng đung đưa theo. Nửa gương mặt Cửu Miêu lúc ẩn trong bóng tối, lúc hiện ra trước mặt mọi người, khiến người ta càng cảm thấy quỷ dị. Người này rốt cuộc là ai? Lúc Nhiếp Nhiên hoàn toàn rơi vào vấn đề này, lại nghe thấy tên Hồ Tứ túm cổ áo mình không buông, nổi giận mắng. Mẹ kiếp, không phải nữ binh cái gì? Tao không mù. Cô ta mặc đồ giản dị, làm sao có thể không phải là nữ binh? Cửu Miêu cau mày lại nhìn Nhiếp Nhiên một cái. Sau khi xoắn xuýt mấy giây, cô ta giống như quyết tâm gì đó, nói. Đó là bởi vì cô ta sợ gặp phải đám binh lính kia. Nhiếp Nhiên nghe đến đây, về cơ bản đã biết Cửu Miêu đã lựa chọn gì. Thả gánh cái hiểm nghi này, chứ không muốn để lộ thân phận Cửu Miêu. Như vậy có phải Hoắc Hoành cũng không biết thân phận thật của cô ta không? Quả nhiên Hồ Tứ nghe thấy Cửu Miêu nói xong, kinh ngạc nhíu mày lại. Cải trang sao? Vậy rốt cuộc cô gái này là ai? A Cửu, rốt cuộc mày đang giở trò quỷ gì? Cô ta là... Cửu Miêu muốn nói lại thôi. Người bên cạnh thấy sắc mặt Hồ Tứ khó coi như vậy, vì đề phòng lão đại nóng giận, lập tức giải thích. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn. Cô ta là cứu viện, anh Cửu mời tới. Anh ấy sợ, anh không đồng ý nên lén tìm. Kết quả lúc lên bờ bọn họ bị giết hết, chỉ còn lại một mình cô ta. Lén tìm tới sao? A Cửu, mày lại giấu tao tìm tiếp viện. Mày ỷ vào sự tín nhiệm của tao mà muốn làm gì thì làm đúng không? Có tin, bây giờ tao sẽ bắn chết mày không? Hồ Tứ tức giận, giơ súng ra dí vào đầu Cửu Miêu. Nhiên Nhiên thấy hình như Hồ Tứ muốn nổ súng bắn chết Cửu Miêu thật. Vì những câu đố chưa được giải kia, cô quyết định ra tay giải cứu cô ta. Hồ Tứ, trước kia sao tôi không phát hiện ra anh có bản lĩnh thế này nhỉ? Nhiên Nhiên tiến lên, cầm lấy khẩu súng trong tay Hồ Tứ, nghiêng đầu nhìn hắn. Hồ Tứ bị cô gọi thẳng tên, hơn nữa còn bị lấy mất súng, lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, mày là ai hả? Có phải muốn chết không? Dám gọi tao như vậy? Nói rồi hắn lại định dí súng vào Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên để cho hắn túm cổ áo, nhưng đâu có dễ tha thứ cho hắn chĩa súng vào mình. Cô nhanh chóng móc ngón trỏ vào chỗ cò súng, chặn đối phương bóp cò, sau đó xoay cổ tay một cái, khẩu súng kia đã rơi vào trong tay mình. Rồi cô lười biếng nói. Thật là kỳ lạ, trước kia tôi gọi cũng không ít, nhưng sao không thấy anh giết tôi? Xem ra phó lão đại chết, mọi thứ liền thay đổi thật. Hồi đó Hồ Tứ chỉ là một con chó bên cạnh phó lão đại mà thôi, không phải người có chức có quyền. Hắn đã từng cúi đầu khom lưng, dẫn đường cho mình, đâu có nở mày nở mặt như bây giờ. Hồ Tứ, anh thế này, phó lão đại trên trời linh thiêng có biết không? Nhắc tới ba chữ phó lão đại, Hồ Tứ giật mình, sắc mặt cũng thay đổi. Cô là ai? Tại sao cô gái trước mặt này lại biết tên phó lão đại? Hơn nữa còn biết phó lão đại đã chết rồi. Nhiên Nhiên xoay khẩu súng trên đầu ngón tay một vòng, sau đó cầm chặt trong tay, nói. Anh đoán xem tôi là ai? Hồ Tứ nhìn nụ cười trên khóe miệng Nhiên Nhiên, còn cả dáng vẻ cầm súng diễu võ dương oai thì bùng nổ. Mẹ kiếp, làm sao tao biết mày là ai? Mày còn không nói, tao sẽ bắn chết mày. Mày có tin không hả? Hắn nói quá nhanh, hoàn toàn nói mà không suy nghĩ gì. Nhiên Nhiên nhướng mày cười rồi nhìn bên eo hắn. Tuy cô không nói ra, nhưng chỉ cần là người đều biết ý trong mắt cô là gì. Mặt Hồ Tứ lập tức đỏ bừng, tức giận rút súng của một tên bên cạnh ra. Lúc hắn đang muốn chĩa súng vào Nhiếp Nhiên, lại nghe Nhiếp Nhiên nói. Tôi là cô Diệp. Câu này vừa nói ra, sắc mặt người ở đây lập tức thay đổi. Cô Diệp? Không phải cô Diệp chết rồi sao? Đúng vậy, không phải cô Diệp đã rơi xuống biển chết rồi à? Chẳng lẽ linh hồn nhập xác sao? Mấy gã ở đây đã sợ đến mức liên tục lui về phía sau. Một tên trong đó to gan lập tức nói lớn. Nửa đêm nửa hôm, mày đừng có nói linh tinh. Có phải là giả thần giả quỷ tới dọa người không? Trong lúc bọn chúng thảo luận ầm ĩ, Hồ Tứ tức giận mắng. Mẹ kiếp, cô Diệp cái gì? Mày nghĩ là tao chưa từng gặp cô Diệp à? Con danh, đừng giả thần giả quỷ, ông đây không tin những thứ đó đâu. Nhiên Nhiên nhìn gương mặt dữ tợn của hắn nhưng không hề sợ hãi, còn mỉm cười liếc hắn một cái. Không tin thì sao còn run như vậy? Hồ Tứ thẹn quá hóa giận, định giơ súng lên. Mày có tin tao bắn chết mày không? Nhiên Nhiên cười khẽ một tiếng. Bắn chết tôi sao? Anh chắc chứ? Bắn chết tôi, anh không sợ Nhị Thiếu gây khó dễ cho anh à? Phải biết, nếu như không có Nhị Thiếu che chở, anh không ngồi lên được vị trí lão đại này đâu. Gây khó dễ cho tao sao? bây giờ đã thành như vậy rồi. Chết hay sống còn không biết. Tao sợ cái quái gì? Nhắc tới Hoắc Hoành, tâm trạng Hồ Tứ càng trở nên kích động hơn. Hơn nữa, tao liên lạc với Nhị Thiếu lâu như thế. Ngay cả một cuộc điện thoại, anh ta cũng không nghe. Anh ta đã vứt bỏ chúng tao rồi. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành sẽ không liên lạc với bọn chúng. Bây giờ anh đang bận lần theo dấu vết của kẻ đứng sau. Đâu có rảnh mà quan tâm chuyện bên này. Và lại nơi này đã thành con cờ bỏ đi rồi. Anh còn liên lạc thì không phải để lại cái thóp trong tay đám người này à? Tuy không biết rốt cuộc anh bố trí thế nào, nhưng có thể để cho binh lính lên đảo tấn công. Có lẽ anh đã có sách lược chu đáo rồi. Đừng nói mày không phải cô Diệp. Cho dù mày là cô Diệp, tao cũng sẽ giết. Hồ Tứ trừng mắt nhìn cô, lúc định chĩa súng vào trán Nhiếp Nhiên, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên khoan thai nói một câu. Nhưng tôi tới rồi. Hồ Tứ khựng lại ngẩn ra. Mày... Tôi tới rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh thành ý của Nhị Thiếu à? Nhiếp Nhiên cười hỏi. Nhưng mà cô thật sự là cô Diệp à? Hồ Tứ thoáng do dự. Hắn đã chính mắt nhìn thấy mặt Diệp Nhiễm, vì thế hắn chỉ vào mặt cô. Nhưng mặt cô... Sao mặt cô... Nhiếp Nhiên cười hỏi ngược lại. Anh nói xem. Hồ Tứ ngẩn ra mấy giây rồi mới hoàn hồn lại. Còn chẳng phải vì không muốn người ta thấy mặt thật để bị bắt sao? Hắn lập tức quay sang chất vấn Cửu Miêu. Sao mày thông báo được cho cô Diệp? Tại sao mày thông báo được cho cô Diệp rồi lại không chịu nói cho tao biết? Mày có biết tao đợi tin tức của Nhị Thiếu lâu thế nào không? Hắn tưởng viện trợ bên ngoài Cửu Miêu tìm chính là người của Nhị Thiếu, vì vậy vô cùng tức giận. Nhiên Nhiên nói, anh ta không thông báo với tôi tới đây đúng lúc mà thôi. Hồ Tứ ngẩn ra, không phải A Cửu thông báo sao? Nhiên Nhiên gật đầu, sau đó hỏi Cửu Miêu, nhưng không phải anh tìm viện trợ từ bên ngoài rồi à? Người đâu? Cửu Miêu không ngờ Nhiếp Nhiên lại lôi mình vào. Cô cũng không hề dễ đối phó giống như Hồ Tứ. Đương nhiên, cô ta phải vô cùng cẩn thận để ứng phó với cô. Cô ta lạnh lùng trả lời. Không biết, tôi chỉ liên lạc một lần, nhưng sau đó không có tin tức nữa. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Vậy sao? Anh mời ai thế? Cửu Miêu dừng lại mấy giây mới nói. Không biết, tôi chỉ gọi điện thoại cho một người quen cũ, bảo anh ta giúp, còn anh ta tìm ai, tôi cũng không biết. Đúng là điển hình của người hỏi cái gì cũng không biết, Nhiếp Nhiên thầm nghĩ. Lão đại, không xong rồi, không xong rồi. Đột nhiên một tên thuộc hạ vừa chạy từ phía xa tới vừa hô hoán. Đám binh lính kia đã lên bờ hết rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Cái gì? Lên bờ hết rồi sao? Sao lại nhanh thế được? Mặt Hồ Tứ tái mét. Hơn nữa có mấy chỗ đã bị đám lính kia khống chế rồi. Bọn chúng rất lợi hại. Các anh em không phải đối thủ của bọn chúng. Tên thuộc hạ kia luống cuống nói. Trong lòng Nhiếp Nhiên đã rõ, chắc là người quân khu 9. Xem ra bọn họ đã khống chế xung quanh đảo chính được kha khá rồi. Chỉ cần người quân khu 9 dốc sức thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp Nhiên đã có đối sách trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Cô ra lệnh. Hồ Tứ, nhân lúc bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn khống chế cả đảo chính, anh lập tức chia người ra, bao vây tập kích bất ngờ đi. Nhiếp Nhiên quả quyết ra lệnh như vậy, khiến Hồ Tứ hỏi lại theo bản năng. Chia ra tập kích bất ngờ sao? Liệu có phân tán hỏa lực quá không? Hắn đã ngầm thừa nhận cô là cô Diệp, hơn nữa bất giác đã giao quyền chủ đạo cho Nhiếp Nhiên. Hết chương 1642.